Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1169, chương 1174, đột phá địa tiên trung kỳ. Ông, kiếm khí bổ tới, giống như một đạo lưỡi dao. Tử Niên không dám chậm trễ chút nào, lúc này thi triển không gian cửu sát. Ông, Tử Niên một đạo bổ ra, giống như chín đạo đao mang chồng lên. Trong chốc lát, một đạo dung hợp chín đạo không gian đao mang không gian lợi nhận phá không mà ra. Hướng về kia kiếm mang hung hăng bổ tới. Không gian đao mang vô ảnh vô hình, tốc độ nhanh đến cực hạn. Thật mạnh, đây cũng là Từ Niên đạt được truyền thừa. Một chiêu này đủ để tùy tiện diệt sát nhóm chúng ta. Lý Thiên Cương nhịn không được nói. Đối với cái này không gian cửu sát, hắn cảm thấy mình không có chút nào năng lực chống cự. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn cũng hiện lên một tia phức tạp. Hắn đường đường một cái địa tiên cảnh hậu kỳ, lại cần một cái địa tiên cảnh sơ kỳ đến bảo hộ. Thật sự là có chút xấu hổ. Liễu Bạch Như trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Bất quá nhìn về phía Từ Niên nhãn thần, lại là tràn ngập chờ mong cùng vui mừng. Từ khi nhìn thấy Từ Niên một khắc này, nàng liền cảm giác thân thiết, liền phảng phất Từ Niên là nàng thân đệ đệ. Bây giờ thấy Từ Niên thực lực mạnh như thế, trong lòng của hắn tự nhiên cảm thấy cao hứng. Oanh, không gian cửu sát cùng kiếm khí đụng vào nhau. Thế mà trên không trung trọn vẹn đối nghịch mười mấy hơi thở thời gian. Một khắc này, bốn loại đám người toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn thật không cách nào tưởng tượng, dạng này công kích sẽ là một cái địa tiên cảnh sơ kỳ thi triển đi ra. Oanh, cuối cùng hai cỗ kiếm khí vỡ nát, hóa thành không gian phong bạo. Tự nhiên toàn bộ trong nháy mắt bị bao khỏa. Phảng phất nhận hoàn toàn lưỡi đao lăng trì, Từ Niên vảy giáp màu đen bên trên, hiện ra lít nhít vết thương, tiên huyết chảy ra, huyết vụ tràn ngập, nhưng mà Từ Niên vẫn không có ngăn cản, mặc cho những này kiếm khí tùy ý. Từ Niên hai mắt nhắm nghiền, tắm rửa tại kiếm khí trong gió lốc, rất nhanh liền biến thành một cái huyết nhục. Đứng ở bên ngoài Lý Thiên Cương bọn người lập tức cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Trong nội tâm thương yêu không dứt. Cha, hắn vì cái gì ngăn cản? Lý An Sơn có chút khó hiểu nói. Lý Thiên Cương nghe được nhi tử cha hỏi, bất đắc dĩ lắc đầu, thất vọng đến cực điểm. Đồng thời là người trẻ tuổi, thậm chí Từ Niên niên kỷ so với hắn còn nhỏ, làm sao chênh lệch cứ như vậy lớn? Người khác đối cứng kiếm khí phong bạo, lĩnh hội pháp tắc, mà con trai mình thế mà liền người ta đang làm cái gì cũng không biết rõ. Lý An Sơn một mặt mộng bức, tự mình làm cái gì? Cha mình như thế thất vọng. Hắn bất quá là hỏi một câu mà thôi. Làm sao lại giống như hắn làm gì sai giống như? Một bên thì Quang Hư nhìn một chút một mặt mờ mịt Lý An Sơn. Vỗ vỗ bả vai hắn bất đắc dĩ nói, cam chịu số phận đi, ngươi không có tiền đồ. Lý An Sơn càng là một mặt mờ mịt, làm sao lại nhận mệnh? Tự mình dù sao cũng là địa tiên cảnh trung kỳ, mặc dù lĩnh ngộ kém chút, nhưng cũng là thiên tài nhân vật. Nhưng mà người chung quanh nhãn thần nhưng đều là thất vọng nhãn thần. Cái này khiến hắn trong nháy mắt có chút khóc không ra nước mắt. Lập tức có gan những năm này tu hành cũng sửa không cảm giác. Cũng không phải sửa không mà. Từ Niên hoa hai mươi mấy năm, liền có thể tùy ý chém giết địa tiên hậu kỳ cường già. Mà hắn đều nhanh 90 tuổi, cũng chỉ có địa tiên cảnh trung kỳ. Từ Niên giờ phút này cũng không biết bên ngoài phát sinh nháo kịch. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong đối với phong thuộc tính thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Cảm ngộ bên trong, thậm chí giờ phút này hắn đã quên đau đớn trên người. Cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái vong ngã bên trong đồng dạng. Ông, kiếm khí kia hình người lần nữa thôi động, lúc này chém ra cuối cùng một kiếm. Một kiếm này sát na như ngân hà, giống như vượt ngang mấy vạn năm ánh sáng, cấp tốc mà tới, thật mạnh, đây là muốn so Ngự Ma lão nhân kiếm thứ nhất còn mạnh hơn. Lý Thiên Cương trong nháy mắt kinh hãi nói, Liễu Bạch như mấy người cũng là một mặt khẩn trương, không biết rõ Từ Niên có thể hay không ngăn lại một kiếm này. Từ Niên thân hình vẫn như cũ một chút bất động, tựa hồ còn đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Mị Cơ bọn người khẩn trương không thôi, nhưng mà lại không có cách nào. Dù sao cách một tầng kết giới, nếu là một kiếm này bổ trúng Từ Niên, dù là Từ Niên nhục thân lại cứng rắn, cũng sẽ trong nháy mắt vỡ vụn. Dù sao trước đó bọn hắn đã từng gặp qua một kiếm phá nát tiên khí. Ông, ngay tại kiếm khí sắp đến Từ Niên thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Từ Niên đột nhiên mở hai mắt ra, một cỗ kiếm khí phóng lên tận trời. Từ Niên trong tay tàn sát nhanh như thiểm điện, một kiếm bổ ra, một kiếm này cũng không có chút nào kiếm khí, thật giống như phàm nhân chém ra một kiếm. Nhưng mà sau một khắc, đám người liền kinh ngạc đến ngây người, bởi vì bọn hắn phát hiện đạo kiếm khí kia thế mà bị Từ Niên một kiếm này cho chém thành hai khúc, triệt để vỡ vụn. Thật nhanh, thật là sắc bén một kiếm, Lý Thiên Cương từ đáy lòng cảm khái nói. Đúng vậy a, hắn thế mà đột phá đến áo nghĩa ngũ trọng, mà lại trực tiếp là đỉnh phong. Liễu Bạch Như cũng không nhịn được nói, Từ Niên một kiếm này đã đạt tới áo nghĩa ngũ trọng đỉnh phong uy lực. Dấu hiệu này lấy Từ Niên đã chính thức bước vào thứ nguyên thiết cát áo nghĩa ngũ trọng chi cảnh. Nhìn xem vỡ vụn kiếm khí, Từ Niên sắc mặt cũng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vừa rồi kém một chút, hắn liền chết. Quả nhiên phúc chi họa chỗ theo. Hắn chẳng những vượt qua cái này địa cấp khảo nghiệm, còn lĩnh ngộ mới thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Áo nghĩa ngũ trọng, quả nhiên không tầm thường. Một đao kia liền gọi quy chân đi. Từ Niên lẩm bẩm, vừa rồi một đao kia cũng không có lộng lẫy hào quang, nhưng là uy lực lại là vô cùng kinh khủng. Bằng vào một đao kia, hắn liền có thể giết hết thiên hạ bất luận cái gì lục trọng trở xuống địa tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Thông qua khảo hạch, trên vách tường xuất hiện bốn chữ lớn. Sau một khắc, một đạo cột sáng liền xuống trên người Từ Niên, đem Từ Niên cho bao phủ. Từ Niên lập tức cảm giác toàn thân thương thế lập tức toàn bộ tốt. Không chỉ có như thế, hắn nguyên hạch cũng bắt đầu điên cuồng hút vào cỗ lực lượng này. Từ Niên thực lực không ngừng tăng lên, trực tiếp theo địa tiên sơ kỳ, hướng về địa tiên trung kỳ dũng mãnh lao tới. Yêu nguyên tu đi cùng linh tu chênh lệch cũng không lớn, cho nên giờ phút này Từ Niên yêu nguyên trực đón không ngừng hướng về tiên nguyên chuyển hóa. Theo tiên nguyên ngưng tụ, Từ Niên thực lực cũng có được phi tốc tăng lên. Oanh, Từ Niên thể nội yêu đồng hoàn toàn chuyển hóa trở thành tiên nguyên. Đột phá đến địa tiên trung kỳ cảnh giới, tốt cảm giác mạnh mẽ. Tiên nguyên lực lượng quả nhiên muốn so yêu đồng cường đại quá nhiều. Mà lại ta tiên nguyên tựa hồ cũng muốn so đừng địa tiên cường giả cường đại rất nhiều. Từ Niên trong lòng cảm khái nói, trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Bây giờ hắn thực lực đại trướng, lại để cho hắn đối đầu Ngự Ma lão nhân, hắn coi như không thể đem nó đánh giết, vậy cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Đương nhiên muốn duy nhất một lần đối phó Ngự Ma lão nhân cùng Ngụy Đông, khả năng còn chưa đủ. Kết giới mở ra, truyền thừa triệt để kết thúc. Từ Niên theo trên bình đài đi ra, Lý Thiên Cương bọn người đều là một mặt vui mừng. Từ Niên cường đại đối với bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Dạng này 3 tháng chiến đấu, bọn hắn phần thắng cũng liền lớn hơn. Chúc mừng, chúc mừng. Từ công tử không hổ là tuyệt thế thiên tài nhân vật. Ngắn ngủi một lát, thế mà lĩnh ngộ áo nghĩa ngũ trọng, còn đem tu vi đột phá đến địa tiên cảnh trung kỳ. Lý Thiên Cương từ đáy lòng nói, không tệ, đúng là bầu trời tạo chi tài. Dựa theo ngươi cái này tu hành tốc độ, trong vòng 100 năm, nhất định phi thăng tiên giới. Liễu Bạch Như cũng cười nói, đa tạ hai vị tiền bối khích lệ, vãn bối cũng bất quá là có chút kỳ ngộ a. Từ Niên vừa cười vừa nói, Liễu Bạch Như cùng Lý Thiên Cương đều là gật đầu, không kiêu không gấp, đúng là hiếm thấy nhân tài. Đi, nhóm chúng ta đi 3 tầng. Từ Niên mở miệng nói ra, Liễu Bạch Như bọn người gật đầu, tiếp lấy liền theo Từ Niên hướng về lầu 3 đi đến. Bọn hắn cũng rất hiếu kỳ, lầu 3 này khảo nghiệm sẽ là cái dạng gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.